Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Bà Quan Vương. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu. Buổi chiều thời tiết rất mạnh, tháng 5 ngựa bên trong lan khí hậu rất tốt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình mặc dù hơi có chút nóng, nhưng còn chưa tới ra mồ hôi đến nước. Lần này trên trận bầu không khí ngược lại để cho Cư An thoải mái hơn. Tùy ý có thể thấy được là giúp đỡ U Tinh Nghịch Tiêu Ngữ. Cư An cùng Dina đứng ở đường đua phần bố cáo bên cạnh. Nhìn U Tinh Nghịch bị kéo ra khỏi đường đi. Kéo gần trong sân. Phía dưới vào sân chính là số 7. Mới vừa kết thúc derby hạng nhất đua ngựa. Tức giận U Tinh Nghịch. Bao gồm derby thắng lợi đã thu được 6 thắng liên tiếp thành tích. Sướng ngôn viên nói còn không. Có lạc âm. Trong sân liền nhớ tới to lớn tiếng vỗ tay. Cùng mới vừa rồi số 6 nước Anh ngựa hoàn toàn bất đồng. Mới vừa rồi tiếng vỗ tay rõ ràng mang qua loa lấy lệ. Lần này tiếng vỗ tay cơ hồ suy nghĩ hơn 1 phút đến gần 2 phút. Cư An hưởng thụ nhìn xem khán đài. Tên này rất nhiều người từ chỗ ngồi đứng lên. Cư An ở chỗ này cũng có thể nghe có người kêu cố gắng lên. Tức giận U Tinh Nghịch. Cái này hay, ngựa bên trong lan lần này không có một con ngựa tham gia ngược lại để cho tức giận U Tinh Nghịch. Được nửa sân nhà ưu thế, hy vọng lần kế bối lừa gạt vườn trang trại ngựa nhờ như vậy. Lần này Vương Phàm cùng Meyer mấy cái cũng đến có chuẩn bị. Mỗi người mang theo cao chừng một người bảng, phía trên liều đứng lên chính là U Tinh Nghịch ba tấm tấm ảnh. Cư An nhìn sau này sẽ là cả người toát mồ hôi lạnh. Qua báo chí ba tấm tấm ảnh không biết làm sao bị mấy tên này làm được. Cũ nát ngựa phòng vách ngăn. Khoác lớn áo phòng mũi thân ảnh gầy nhỏ. Còn có khoác hạng nhất vòng hoa le đầu lưỡi vậy tấm. Chờ U Tinh Nghịch vừa vào trận. Marcos cùng Melina cũng đứng lên giúp nâng lên mấy tờ tấm ảnh. Các vị các tiên sinh các nữ sĩ. Hiện tại tất cả ngựa đều đã thuận lợi tiến vào chuồng xuất phát. Trên màn ảnh lớn là mấy con đoạt cúp tiếng hô cao nhất ngựa. Bây giờ bọn họ chung một chỗ. Chỗ xa nhất là tới từ Anh Quốc Lò Ô. Trung gian là tức giận U Tinh Nghịch. Bên cạnh là Hansen cùng Sayata. Chuồng xuất phát mở ra. Tất cả ngựa cũng vọt ra. Lần này Sayata không có lần trước do dự. Trực tiếp vọt tới trước mặt. Trước mặt 5 con ngựa. Theo thứ tự là Hansen, Sayata, tức giận U Tinh Nghịch. Lò Ô còn có lòng dũng cảm. Không, hạng lại phát sanh biến hóa. Tức giận U Tinh Nghịch đi vượt qua Sayata. Đang ép tới gần Hansen, bây giờ tiến vào đường ngoằn ngoèo. Tức giận U Tinh Nghịch đang đi bên ngoài vòng hơi rời một chút. Hansen chiếm cứ vị trí có lợi. Xem ra Sonder không chuẩn bị để cho Han ở đường ngoằn ngoèo ở đệ nhất chỗ ngồi. Chuẩn bị vượt qua. Hắn vượt qua đã qua. Bây giờ thứ hạng là tức giận U Tinh Nghịch dẫn đầu. Theo sát ở phía sau chính là Hansen. Rơi ở phía sau Hansen một phần tư thân vị chính là Sayata. Lò Ồ lấy yếu ớt ưu thế chiếm cứ thứ tư vị trí. Lúc này lòng dũng cảm cũng tăng nhanh tốc độ. Hắn nhanh chóng ép tới gần Lò Ồ. Chênh lệch càng ngày càng nhỏ, lại tiến vào đường thẳng. Tức giận U Tinh Nghịch tiếp tục dẫn đầu. Bây giờ hắn cùng hạng nhì Hansen khoảng cách đã kéo đến cả người vị. Tức giận U Tinh Nghịch còn đang gia tốc. Chênh lệch cũng đang từ từ kéo lớn. Hansen bây giờ là vị trí thứ hai. Không, Han đã là vị trí thứ ba. Sayata đã vượt qua Hansen. Theo sát phía sau chính là lòng dũng cảm. Lò Ồ rơi đến thứ năm vị trí. Bất quá phía sau ba con ngựa chênh lệch vô cùng nhỏ yếu, mỗi một cũng kém không tới 1/6. Thân vị, thật là đặc sắc thi đấu, sau cùng đường ngoằn ngoèo. Tức giận U Tinh Nghịch vẫn còn ở dẫn đầu vị trí. Bây giờ hắn đã vượt qua vị trí thứ hai Sayata mau hai cái nửa người vị. Phía sau Sayata cũng vượt qua hạng ba Lò Ồ nửa thân vị. Hansen chính là theo sát phía sau. Lòng dũng cảm lấy yếu ớt hoàn cảnh xấu khuất phục thứ 5 chỗ ngồi, đường thẳng còn có sau cùng. Khoảng cách, thắng lợi liền ở phía trước. Tức giận U Tinh Nghịch bây giờ dẫn đầu gần 3 cái thân vị. Sayata bắt đầu sau cùng chạy nước rút. ký hiệu chạy nước rút. Lão cũng xem bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn đang nhanh chóng đến gần Sayata. Không thể không nói lão chạy nước rút tốc độ thật mau. Không, còn có mau hơn. Tức giận U Tinh Nghịch cũng bắt đầu sung thứ. Xem hắn nhịp bước, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Tốc độ bất khả tư nghị. Viên đạn, giống như hắn nài ngựa nói như vậy, hắn là viên đạn. Hiện ở tức giận U Tinh Nghịch đã giành trước ba nửa thân vị. Hắn còn đang gia tốc. Bốn cái thân vị, bốn cái thân vị. Tức giận U Tinh Nghịch xông qua điểm cuối. Bốn cái thân vị khoảng cách. Phía dưới chúng ta tới nhìn một chút vị trí thứ hai rốt cuộc là ai. Vị trí thứ hai là Lo Ô. Cái con này Âu Châu hạng nhất lấy cơ hồ mắt thường không nhìn thấy ưu thế vượt qua Sayata một cái. Bàn tay không tới khoảng cách. Thật là tiếc nuối. Sayata cái con này kiên cường con ngựa mẹ thu được hạng 3. Hắn là ta gặp qua chạy nhanh nhất con ngựa mẹ. So tuyệt đại đa số ngựa đực cũng sắp. Dĩ nhiên không bao gồm tức giận U Tinh Nghịch, không tưởng tượng nổi. Không tưởng tượng nổi. Chúng ta kết quả đi ra. Tức giận U Tinh Nghịch không riêng gì lấy bốn cái thân vị cực lớn khoảng cách đoạt được hạng nhất. Hơn nữa phá vỡ đường đua ghi chép. Bây giờ mới ghi chép ra đời. Đến từ Montana tức giận U Tinh Nghịch thu được lịch sử tính thắng lợi. Hắn phá vỡ cái này đường đua giữ vững 32 năm ghi chép. Hắn đem cái kỷ lục này dòng dã tăng lên 4 giây. Không thể hoài nghi hạng nhất nhìn U Tinh Nghịch một người cưỡi ngựa tuyệt trần cái đầu tiên vọt. Tới đường thẳng, Cư An cũng biết việc lớn lấy đặt. Nhìn cái này mang màu đỏ cái chụp mắt từ mình trước mắt chợt lóe lên. Lập tức Sonder ở cuối cùng lần đầu tiên quơ lên liền ngắn roi ngựa. Thúc giục U Tinh Nghịch. Nhưng là roi ngựa thủy chung là không có rơi vào U Tinh Nghịch trên mông. Đứa nhỏ chạy vô cùng ra sức. Bốn cái thân vị. Phá vỡ 32 năm ghi chép. Để cho Cư An cùng Dina cũng không nói ra lời. Cư An hoàn toàn quên mất phải đối mặt phiền não. Cùng Dina ôm. Sau đó hướng về phía trên khán đài Vương Phàm cùng Marcos mấy người phất phất tay. Lần này Montana người ngược lại là có chuẩn bị. Rất nhiều người tụ tập trung một chỗ ngược lại là thấy không thiếu Montana. Tức giận U Tinh Nghịch bảng. Trở thành tích vừa ra tới. Đám này người bao gồm trên khán đài những người khác đều lớn tiếng hoan hô lên. Tiếp theo chính là Cư An nhức đầu chuyện. Lần này so sánh với lần còn thảm hơn điểm. 32 năm ghi chép lại thêm hoàn mỹ đánh bại nước Anh ngựa. Gây ra ngày thứ hai Cư An liền trường đua ngựa đều không dám đi. Trực tiếp đem về Montana. Ở Montana lại đem lần trước tình huống lần nữa thể nghiệm một cái. Ở bên trong mục trường rút đầu qua chừng 10 ngày thời gian. Thật tốt nghỉ ngơi nửa mình dưới lòng. Cái này mới tới bối lửa gạt vườn. Phía dưới vào sân chính là số 9. Đến từ Montana tức giận U Tinh Nghịch. Derby cùng tất lợi lúc hai lớp hạng nhất. Nhất là ở tất lợi lúc rực rỡ ngọn thi đấu lên phá vỡ 32 năm ghi chép. Bây giờ toàn bộ nước Mỹ đều chú ý tới con ngựa này. Từ 1978 năm Seattle Slough sau này. Không xuất hiện nữa ba quan vương ngựa. Ngày hôm nay tức giận U Tinh Nghịch có thể qua lực áp các lộ hào cường. Đem trước mặt hai ải thắng lợi mang tới bối lửa gạt vườn tới sao. Xem hắn tỷ số bồi. Một bồi 1.5. Hiển nhiên mọi người đối với hắn rất có lòng tin. Ừ, hắn bây giờ trạng thái cũng rất tốt. Chúng ta kiểm tra trong báo cáo hắn trạng thái là thật tốt. Chúc hắn may mắn, phần bố cáo cửa mở ra. Đầu tiên lao ra chính là số 9. Chúng ta đoạt cúp hấp dẫn. Tức giận U Tinh Nghịch. Hắn giành trước một phần tư thân vị vọt tới phía trước nhất. Theo sát phía sau là số 5 Lo Ô. Phía sau là số 7 Lòng Dũng Cảm. Vị thứ tư là Sayata. Vị thứ năm là 12 tàu Hansen. Bây giờ chàng thượng hạng không có phát sinh biến hóa. Tức giận U Tinh Nghịch ở đường thẳng đã giành trước cả người vị. Hắn tiếp tục tăng tốc độ. Đầu tiên vọt vào đường ngoằn ngoèo. Chiếm cứ nhất bên trong vòng vị trí có lợi nhất. Hắn còn đang gia tốc. Phía sau đi theo vẫn là số 5 Lò Ồ. Bây giờ rơi ở phía sau cả người vị đến đường thẳng. Tức giận U Tinh Nghịch đã đem ưu thế khuếch trương lớn đến hai cái nửa người vị. Bây giờ hắn ở trước mặt tiếp tục cổ chạy. Vị trí thứ hai chính là số 7 lòng dũng cảm. Theo sát phía sau là số 3 Sayata. Số 5 Lo Ô rơi xuống thứ tư vị trí. 12 tàu Hansen theo sát phía sau, U Tinh Nghịch đã đem dẫn đầu ưu thế khuếch trương lớn đến 5 thân vị, tiến vào đường ngoằn ngoèo. Bây giờ hắn chạy rất dễ dàng. Ở trước mặt xa xa dẫn đầu, sau lưng tập đoàn thứ hai cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bây giờ 12 tàu Hansen chiếm lúc chiếm cứ thứ hai vị trí. Sayata theo sát phía sau. Số 7 lòng dũng cảm rơi ở phía sau số 3 Sayata 1/5 thân vị. Số 5 Lo Ô thì lấy một nửa thân vị rơi ở phía sau với số 7 lòng dũng cảm. Số 9 tức giận U Tinh Nghịch tiếp tục mở rộng mình ưu thế. Bây giờ cách vị trí thứ 2 Hansen dẫn đầu 6 thân vị. Thủ tiến vào trước liền sau cùng đường thẳng. Hắn bây giờ còn đang tăng tốc độ. Nài ngựa cũng đang thúc giục. Hắn mau tựa như cùng một trận gió. Hắn tiếp tục dẫn đầu trước. Bây giờ bên trong tên thứ hai là 7 nửa thân vị. Lập tức tới ngay đến điểm cuối. Không thể hoài nghi thắng lợi. Hắn vọt tới. 8 cái thân vị. Dòng dã 8 cái thân vị theo sát từ 73 năm qua. Thư ký chỗ ở nơi này đường đua lên sáng lập lớn nhất thân vị dẫn đầu tới nay vị trí thứ hai. Làm người ta tốc độ bất khả tư nghị, bây giờ tranh tài kết thúc. Lòng dũng cảm thu được Á quân. Hansen thu được hạng 3. Chúng ta mới hạng nhất là Montana đẹp trai đen chàng trai. Mới vừa 3 tuổi tức giận U Tinh Nghịch. Lần lượt Kentucky Derby. Tất lợi lúc rực rỡ ngọn sau đó. Giống vậy dùng không thể hoài nghi ưu thế cự lớn thu được hạng nhất. Ta trong tay ghi chép biểu hiện. Hắn so 73 năm phòng thư ký tốc độ chậm không tới một giây thời gian. Đáng tiếc không có sáng tạo bối lừa gạt vườn mới ghi chép cùng Dina mới vừa ôm hạ chúc mừng hoàn. Liền nghe trước sướng ngôn viên huyên thuyên nói. Cứ ăn bĩu môi. Cái này CMN ở phá cái ghi chép người anh em cuộc sống này còn muốn không muốn qua. Tên này cả ngày cùng làm kẻ gian vậy. Ai biết người ta sướng ngôn viên không cảm kích tiếp tục xúi dục người bầu không khí. Từ năm 1978 Seattle Slew tới nay. Cách nhau hơn 30 năm. Ngày hôm nay lại một con ngựa đua trở thành ba quan vương. Vĩ đại thi đấu vĩ đại đua ngựa. Ta xem qua hắn trước kia u ám phòng nhỏ vách ngăn. Còn có khoác lớn quần áo buồn cười tấm ảnh. Nhưng là đây chẳng qua là đã qua. Hiện ngươi là hạng nhất. Đúng, tức giận U Tinh Nghịch ngươi là nước Mỹ ba quan vương. Ngươi chính là truyền kỳ. Ngày hôm nay tất cả người đang ngồi cũng chứng kiến lịch sử. Ngoặc kép, nghe sướng ngôn viên đài phát thanh phiến tình. Cử An thiếu chút nữa bị hắn gây ra té cái ngã nhào. Cái này CMN dứt khoát đổi một quốc tịch chuẩn bị đi chủ trì đêm xuân đi. Sớm một chút cũng có thể thay thế nghe bà bác chỗ ngồi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsin-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.